Dạ tôn dị thế, quyển 6 chương 3, biên thành lạc y mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió biển hiu quạnh mang theo mùi hương thản nhiên phất phơ thổi đến, nhẹ nhẹ mà khoan khoái, làm cho người ta nhịn không được vui vẻ thoải mái. Nơi này chính là một mảnh hải vực rộng lớn vô tận. Đại hải khôn cùng, kéo dài rất xa, cuối cùng hình thành một con đường nơi thiên không xa xôi. Bên cạnh bờ biển, một vài cối xay gió sừng sững đứng đó, quanh năm không ngừng va chạm gió biển, lúc chuyển lúc hoãn. Cối xay gió thẳng tắp sắp xếp theo cấp bậc từ bờ biển kéo dài mà ra, liền theo đó là từng bậc thềm trải dài. Ở thềm đá cuối cùng, một cửa thành tiêu điều xa xưa liền ánh vào trong mắt. Một tòa thành như vậy thật sự là không thể nói rõ độ đồ sộ, hoa lệ. Tuy cửa thành cao mấy chục thước nhưng trong giới ma vực lại là nhỏ bé, rách nát không chịu nổi. Phía trên cửa thành, ba chữ, lạc y mã, tuy rằng ẩn đầy tang thương nhưng vẫn rồng bay phượng múa. Năm tháng che không được quang mang của nó. Trên cửa thành, một vài tiểu tháp canh giữ đã hủ bại đến gần như lung lay sắp đổ, ngẫu nhiên lại có một vài loài điểu thú không rõ sống trên đó. Nơi này là tiểu thành Lạc Y Mã. Lạc Y Ma tiểu thành nằm bên cạnh ma vực, cách xa tòa thành chỉ phồn hoa ngoại giới rộng lớn, khó có thể vượt qua, Vạn Sơn Sơn Mạch. Vạn Sơn Sơn Mạch danh như ý nghĩa, là một hệ thống núi được tạo thành từ vô số ngọn núi. Đồng thời, Vạn Sơn Sơn Mạch chính là sơn mạch rộng lớn nhất ma vực. Toàn bộ sơn mạch kéo dài cả ma vực, chia ma vực thành hai khối nam bắc phân biệt. Phía bắc Vạn Sơn Sơn Mạch so với phía nam dồi dào hơn rất nhiều. Mà thành Lạc Y Mã này chính là một địa khu mà nam bộ chưa khai hóa. Trình độ lạc hậu có thể thấy rõ ràng. Tòa thành nhỏ này, bên trong hầu như đều là đệ tử hậu đại bị lưu đày của một số đại gia tộc cùng một số người thường không có thân phận, không có địa vị, không thể tồn tại trong thế giới cường giả như mây kia. Hậu đại bị lưu đày, không phải là phạm vào sai lầm không thể tha thứ gì. Mà là ở trong đại gia tộc bản thân không được coi trọng, bởi vậy bị lưu đày đến biên cảnh. Kỳ danh thì gọi là lịch lãm, nhưng thực tế là bị loại bỏ. Hoàng hôn trên Lạc Y Mã thành không có xa hoa lãng phí cùng phồn hoa, càng không có ồn ào náo động hay tranh cãi ầm ĩ như các đại thành trì, cảnh sắc nơi này ngược lại vẫn như vậy, có một loại yên tĩnh thích ý, đẹp như, giống như cảnh trong mơ, xinh đẹp mờ ảo. Làm lạc nhật ánh chiều tà dần dần ảm đạm, đường chân trời hạ, một đạo lửa đỏ lưu quang đột nhiên tiêu bắn mà ra, lập tức theo hải vực phía trên quanh năm không thay đổi thương mang đại vụ trung thoáng hiện. Lửa đỏ lưu quang, cùng lạc nhật sáng mở xa tướng hô ứng, hơn này yên lặng bức họa cuộn tròn thêm thượng một loại động thái mỹ. Có lẽ là bởi vì này lửa đỏ lưu quang cùng này lạc nhật sáng mở nhan sắc gần, thế cho nên lui tới đi đường nhân vẫn chưa chú ý tới như vậy thình lình xảy ra cảnh tượng. Lửa đỏ lưu quang ở lòe ra sương mù dày đặc sau, tốc độ dần dần phóng hoãn. Dần dần ở lửa đỏ lưu quang chung, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi rõ ràng. Đó là một cái diện mạo cực vì tinh xảo thiếu niên. Thiếu niên 18 tuổi bộ dáng người thon dài cao ngất. Một thân lửa đỏ đến cực hạn yêu dã chiến khải bao vây trụ thiếu niên ngang tàng thân hình. Tóc đen như mực dùng một cây đồng dạng là lửa đỏ sắc đoạn mang thúc thành cao cao đôi ngựa. Thiếu niên khuôn mặt rất là tinh xảo. Mày kiếm bay xéo tinh mâu lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia tinh xảo đến mấy cực điểm ngũ quan được khảm ở giống như quan ngọc bình thường trên mặt, giống như tác phẩm nghệ thuật bình thường, mỹ làm cho người ta hít thở không thông. Nhưng là, rõ ràng là như thế này một cái tuyệt thế vô song thiếu niên, quanh thân cũng là tàn mát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng hơi thở, làm cho người ta khó có thể tiếp cận. Không biết trải qua bao lâu thời gian phi hành, Nguyệt Vũ cuối cùng là xuyên qua hải vực thượng đại vụ đi tới này trong truyền thuyết ma vực. Không thể không nói, này ma vực cùng Nguyệt Hoa Đại Lục trong lúc đó khoảng cách còn không phải bình thường xa. Trung gian cách khoảng cách Nguyệt Vũ tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể, nhưng là đại khái cũng là biết này trung gian khoảng cách cũng đủ nàng theo đông đi tây qua lại kéo dài qua Nguyệt Hoa Đại Lục vài lần. Không chỉ có như thế, hai phiến đại lục không đơn giản chỉ cách một mảnh hải vực này. Bắt đầu di chuyển từ tây bắc hải vực Nguyệt Hoa Đại Lục, Nguyệt Vũ phi hành rất là thoải mái. Dù sao cũng là thực lực tôn thượng, tuy rằng sương mù dày đặc nhưng phi hành vẫn không thành vấn đề. Nhưng sau đó, càng tiến lên phía trước không khí lưu động càng mãnh liệt. Cuối cùng đến khu vực trung gian, trên cơ bản là đã sát nhập vào loạn lưu tử vực. Loạn lưu tử vực này, nghe nói là một mặt của không gian vị diện. Vị diện áp chế càng kém, loạn lưu càng kịch liệt. Đặc biệt ở trung gian, cho dù là huyền đế cao nhất cũng khó có thể tiếp nhận. Nếu ai dám đại ý đi vào tuyệt đối là tan xương nát thịt. Nguyệt Vũ là cường giả tôn thượng tuy rằng vô sự nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Trong lúc phi hành tốc độ bị hạn chế không nói còn vô cùng hao tổn linh hồn lực. Nếu không phải Nguyệt Vũ là hồn ma song tu, linh hồn lực tiêu hao hết còn có ma huyễn lực chống đỡ, phỏng chừng đoạn đường này cũng phải cần tới 2 lần thời gian đi. Chậm rãi đáp xuống mặt đất, Nguyệt Vũ chỉ cảm thấy một cỗ thiên địa linh khí cùng nguyên tố lực mãnh liệt nghênh diện đánh úp lại. Hít sâu một hơi, cảm nhận được mặt đất dưới chân, Nguyệt Vũ không khỏi cảm thán trong lòng, quả thực làm đến nơi đến chốn vẫn tốt. Nhắm mắt lại, hít thở mấy hơi, năng lượng tiêu hao lại được bổ sung. Cả người lập tức trở nên khoan khoái. Đợi cho thân thể khoan khoái một trận, Nguyệt Vũ lúc này mới đánh giá cảnh sắc trước mặt. Nơi này là bờ biển, so với biển trên Nguyệt Hoa Đại Lục, mùi nặng hơn nhiều, cũng xinh đẹp hơn rất nhiều. Phía sau tiếng sóng gầm gừ ngập trời, trước người là một phiến rừng rậm nguyên thủy vô cùng to lớn. Bên ngoài rừng rậm, trên bờ biển rộng lớn, một tòa thành nhỏ nồng đậm hơi thở xa xưa ánh vào trong mắt Nguyệt Vũ. Cối xay gió xa xưa, thềm đá cũ kỹ, thuyền đánh cá trên bờ biển. Hết thảy, mỗi một thứ đều nói lên sự tiêu điều cùng sơ sát của nơi này. Tiến lên vài bước, Nguyệt Vũ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn cái nơi được gọi là cửa thành trì này. Không thể không nói, đây là thành trì rách nát nhất mà nàng từng thấy. Vô luận là độ cao hay độ rộng, ngay cả tài liệu cũng vậy, hết thảy đều là thấp kém nhất. Cho dù là tiểu thành Lưu Vân Thành, so với chỗ này cũng tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Lạc Y Mã Thành, Nguyệt Vũ nhẹ nhàng nỉ non tên tiểu thành này một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, nơi tọa lạc của thành trì này, chỉ sợ cũng giống hệt với tên của nó. Nàng rốt cuộc đã tới cái nơi điều không sinh đàn, chim không đẻ trứng, gì thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm Nguyệt Vũ chuẩn bị vào thành, bên trong thành liền truyền đến một trận thanh âm tranh cãi ầm ĩ, chiến vô cực phế vật ma huyễn lực cũng không thể tu luyện ngươi, còn dám trước mặt chúng ta kiêu ngạo. Quả thực chính là muốn chết. Một thanh âm bén nhọn vang lên, mang theo 10 phần bất hảo, xuyên thấu qua không khí, làm cho Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi. Không vì cái gì, mà chính là thanh âm này thực sự là quá khó nghe. Đúng vậy, chỉ bằng phế vật ngươi cũng dám phản kháng, ta nói cho ngươi, Chiến đại ca đã là tam giai ma pháp sư. Chỉ bằng ngươi cũng dám động thủ với hắn, thật sự là không biết sống chết. Một thanh âm khác đồng dạng cũng vô cùng kiêu ngạo vang lên. Đúng vậy, ta cảm thấy, phế vật như vậy, nên bị người ta giết chết mới đúng. Bằng không thật sự là mất mặt Chiến gia chúng ta. Qua lời nói của mấy kẻ kia, Nguyệt Vũ cũng hiểu được phần nào tình huống. Nói vậy, đây chính là đang trình diễn một hồi cầu huyết kịch tính, khi dễ phế vật đi. Tuy rằng đối với chuyện khi dễ kẻ yếu, nàng chưa bao giờ xen vào chuyện của người khác. Hơn nữa, nàng vốn là lãnh huyết vô tâm, cái kiểu gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ở trước mặt nàng tất cả đều là bậy bạ. Nàng cho tới bây giờ đều tùy tâm mà làm, đối với người nàng coi trọng, nàng mới có thể phao đầu sái nhiệt huyết. Đối với người ngoài, cho dù chết trước mặt nàng, mi cũng không nhăn một chút. Nhưng là thân thể này từng trải qua, làm cho nàng đối với cái từ phế vật, luôn có một loại cảm giác tựa như đồng bệnh tương liên, trong lòng luôn muốn mềm mại một chút. Phao đầu sái nhiệt huyết, xuất đầu tung nhiệt huyết, kiểu như, xả thân vì người, ta không phải phế vật không phải, một tiếng chu lên như bệnh tâm thần. Thành âm nam tử mang theo nồng đậm phẫn nộ tràn đầy không cam lòng, còn có nhẹ nhẹ hận ý, nghe vậy, Nguyệt Vũ hơi hơi nhướng mi. Tuy rằng lúc này nàng ở ngoài thành, nhìn không được tình hình bên trong. Nhưng một tiếng kêu kia, làm cho lòng nàng đối với nam tử này liền hơn một chút hảo cảm. Tuy rằng bị người ta xem thường, nhưng trong lòng vẫn không chịu thua. Là phế vật thì thế nào, không phải thì sao? Chỉ cần bản thân tin tưởng, bản thân kiên trì, đó mới không phải phế vật. Hừ, ngươi thật sự là không biết xấu hổ, rõ ràng một chút ma huyễn lực cũng không thể ngưng tụ, cư nhiên còn mặt dày nói bản thân không phải phế vật. Ha ha, mọi người nghe một chút, có như vậy người vô sỉ sao? Rõ ràng là cái phế vật lại cứng rắn nói chính mình không phải phế vật. Tốt, ngươi không phải phế vật, vậy ngươi ma huyễn lực đâu? Lấy ra nữa cho chúng ta nhìn xem a, ha ha, mọi người nghe một chút, có người vô sỉ như vậy sao? Rõ ràng là tên phế vật lại cứng rắn nói bản thân không phải. Tốt, ngươi không phải phế vật, vậy ma huyễn lực của ngươi đâu? Lấy ra cho chúng ta xem a, đúng vậy, đem ma huyễn lực của cao giai ma pháp sư ra xem chúng ta khiếp sợ đi. Như thế nào, lấy không ra liền quỳ trên mặt đất cho ta. Trong đó, một tên nam tử tai to mặt khỉ dứt lời liền nâng chân chuẩn bị đá về phía nam tử nửa quỳ trên mặt đất. Ta nói ta không phải phế vật, nam tử nửa quỳ trên mặt đất kia đột nhiên đứng dậy, bắt lấy chân nam tử tai to mặt khỉ ra sức vung lên. Lực đạo 10 phần liền đánh bay nam tử tai to mặt khỉ sang một bên. Ai u, nam tử bị quăng xuống mặt đất như chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nam tử bộ dạng như khi kia lại là tu ma giả, có được ma huyễn lực, đối với sức mạnh của người bình thường như chiến vô cực không bị thương quá lớn. Cho nên, toàn thân hắn cũng không có tổn thương gì. Lập tức đứng lên, nam tử mặt khỉ liền lắc mình tới trước mặt nam tử được gọi là chiến vô cực kia, trừng trừng quát. Tên phế vật ngươi cũng dám đánh ta. Ta cho ngươi đánh, nam tử mặt khỉ nói xong, trong tay ngưng tụ một cỗ ma huyễn lực liền đánh về phía chiến vô cực. Cảm nhận được một cỗ ma huyễn lực, Nguyệt Vũ hơi hơi trọn mi. Một tên 30 tuổi nhị giai ma pháp sư, dám ở nơi này nói người khác là phế vật. Thiên phú như vậy, đến Nguyệt Hoa Đại Lục đều bị coi là thiên phú cực kém. Thật không biết mấy người này có cái gì mà hảo đắc ý, một đạo công kích của nhị giai ma pháp sư này, nếu không có nguyên tố lực tham nhập sẽ yếu nhược rất nhiều. Đối với công kích như vậy, Nguyệt Vũ thực ra lại muốn xem tên chiến vô cực kia có thể làm gì. Ma huyễn lực màu đen, lao đến như một cây trường kiếm màu đen, công kích về phía chiến vô cực. Ba, một tiếng vang nhỏ, chiến vô cực dám vươn hai tay ra đỡ lấy đạo ma huyễn lực màu đen này chắn ngoài thân. Bởi vì lực đạo ma huyễn lực đánh vào, thân thể chiến vô cực bị lui về phía sau vài thước. Thét lớn một tiếng, thân thể chiến vô cực lúc này dựa vào tường, mà hai tay kia lại là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Cho dù như thế, chiến vô cực vẫn như cũ quật cường mà đứng, thu hồi hai nắm tay về bên cạnh người, đôi mắt hung hăng chừng mấy người trước mặt. À, còn dám ương ngạnh chống đỡ. Chiến vô cực không có ma huyễn lực liền thừa nhận đi. Cứ như vậy, ta cũng không cam đoan vài vị huynh đệ này của ta sẽ không đùa chết ngươi đâu. Lúc này, một nam tử toàn thân tương đối hoa lệ âm dương quái khí mở miệng nói, khuôn mặt lộ rõ khinh thường. Chiến hạo, ngươi không cần khinh người quá đáng. Thân thể to lớn của chiến vô cực cao hơn chiến hạo tới một cái đầu, tuy rằng trên mặt đầy bụi bẩn nhưng vẫn như cũ khó có thể che lấp một thân anh tuấn khí phách kia. Nhìn chiến vô cực luôn cao hơn mình về mọi phương diện trước mặt, chiến hạo hai tay nắm chặt, trong mắt hiện lên âm ngoan. Chiến vô cực này, vô luận là dung mạo hay khí chất đều tốt hơn hắn rất nhiều. Nếu không phải bởi vì hắn không thể tu luyện ma huyễn lực, bản thân đã sớm bị chèn ép gắt gao. Hừ, không phải chỉ là một tên phế vật không thể tu luyện ma huyễn lực sao? Phế vật vẫn mãi là phế vật, dù vĩ đại thế nào cũng vẫn là phế vật. Khinh người quá đáng, chiến vô cực ta khi dễ ngươi. Ha ha, ta khi dễ ngươi thì thế nào? Chiến hạo ha ha cười, vẻ mặt không cho là đúng. Khi dễ hắn, hắn khi dễ hắn, ngươi, chiến vô cực lúc này một thân đầy thương tích căn bản không phải đối thủ của tên tam giai ma pháp sư chiến hạo này. Chỉ có thể phẫn nộ nắm chặt hai tay, ánh mắt thị huyết. Người đi đường nhìn thấy một màn này, cũng không cảm thấy kinh ngạc, có người nghỉ chân quan khán, có người lại lướt qua tiếp tục đi. Tựa như đối với cảnh tượng như vậy đã sớm thành thói quen. Ngươi cái gì mà ngươi? Thế nào, không phục? Tốt, ngươi đánh ta đi, ngươi có khả năng này sao? Chiến hạo vạn phần kiêu ngạo nói. Đối với một tên phế vật ma huyễn lực cũng không thể ngưng tụ, hắn căn bản không để ở trong mắt. Nga, ta quên mất ngươi vốn là một tên phế vật không có ma huyễn lực. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến hạo nhìn chiến vô cực vẻ mặt phẫn nộ mà không thể phản kháng trước mắt, khoái ý nói. Nghe được chiến hạo cười lớn ra tiếng, vài tên tiểu đệ đi phía sau cũng ha ha cười. Ai nói hắn là một tên phế vật, đúng lúc này, một đạo thanh âm áp lực truyền vào trong tai mọi người. Cách chương.